xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 618, bị sủng thượng thiên thôn hoa. 47, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, ngày thứ hai, ta liền đạp chỗ ấy rơi vào trong sông. Trần Thư Bảo còn nói, lúc ấy Trần Anh còn cho hắn kẹo, để hắn giúp nàng kêu hai người, nói là có chuyện cùng bọn hắn nói, nhưng ta xảy ra chuyện về sau, sự kiện kia liền bị quên. Trần Thư Bảo nguyên bản coi là Trần Anh là muốn thiết kế cùng ta cùng một chỗ rơi vào trong sông bị người gặp được tốt hướng ta bức hôn. Tống Dã có chút giờ khóc giờ cười, còn nói không nghĩ tới Trần Anh mục đích là để ngươi nhảy đi xuống, hắn sở dĩ giấu giếm, vẫn cho là ngươi để Trần Anh hỗ trợ. Đường Quả chờ mình một cái liếc mắt bị Tống Dã đè lại con mắt Quả Quả, vì lẽ đó ta tại may mắn, nếu như Trần Anh không ghét ta ta liền không lấy. Được ngươi, Quả Quả, về sau cách Trần Anh xa một chút đi. Nữ nhân kia tâm địa quá ác, cũng bởi vì chán ghét hắn, liền muốn kéo một người khác xuống nước. Nếu như không phải hắn Quả Quả mị lực lớn, hắn sẽ đối trận này hôn nhân không hài lòng, từ đó oán hận Quả Quả, oán hận Đường ra tất cả người. Có lẽ, đây mới là Trần Anh mục đích đi. Đáng tiếc nàng tính sai, tại ngày thứ hai, nhìn thấy trong chăn dùng một đôi con mắt đẹp đem hắn nhìn qua cô nương, hắn nhất định cả đời này, nàng liền là hắn thê, hắn sẽ đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay. Mà những cái kia mơ hồ có chút hiểu được người, nhìn xem hắn cùng Quả Quả dạng này ân ái, có lẽ đều coi là lúc trước trận kia rơi vào trong sông, là Đường Quả thiết kế a, ngươi nhìn ta khi nào cùng Trần Anh đi được gần qua. Tống Dã nghĩ nghĩ cũng thế, cái kia Trần Anh tựa. Hồ không thích đến nhà hắn đến, càng là không nguyện ý đến, mặc dù còn có rất nhiều nghi hoặc hắn không rõ, nhưng cái này không trọng yếu. Về sau Tạ Thế Quân ở trong thành phố công tác, nhìn Tạ Thế Quân bộ dáng, tựa hồ cũng không nguyện ý để Trần Anh lưu tại Đường huyện, có thể thấy được Tạ Thế Quân là một cái người biết chuyện, hắn giúp đối phương một cái thật đúng là không lỗ. Quả Quả, chúng ta lại hoạch định một chút Đường huyện đi, tranh thủ tại trong vòng 5 năm, để Đường huyện biến thành đường thị. Nói lên Đường huyện phát triển, Tống Dã một mặt thần thái sáng láng, chờ thăng thị ta muốn tại Đường huyện làm một chỗ đại học phát triển muốn đuổi theo, đối hậu nhân giáo dục cũng muốn đuổi theo. Hắn nói qua, sẽ đem Đường huyện chế tạo ra đến, cũng đối trong ngực người hứa hẹn qua, muốn để. Nàng trôi qua so kinh thị giàu phu nhân đều muốn phong quang. Tốt, ta ngày mai liền vẽ phác họa, Đường Quả cười cong mắt chờ đại học làm đi ra, ta muốn làm đại học bên trong nhóm đầu tiên tốt nghiệp học sinh. Thê tử hiếu học, đây là Tống Dã hy vọng nhìn thấy. Hắn hy vọng hắn tại tiến bộ, nàng cũng tại tiến bộ, hai người cùng một chỗ tiến bộ, cùng một chỗ thật dài thật lâu, cùng một chỗ thi triển hắn nội tâm khát vọng, cùng đi hướng rất ánh sáng con đường. Tống Dã đem âu yếm người ôm sát, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ tốt nghiệp. Kỳ thật, hắn biết hắn thê tử vẫn luôn rất ưu tú, dù là lúc trước không có tham gia thi đại học nàng trình độ văn hóa tuyệt không phải là người bình thường so ra mà vượt. Vẻn vẹn là cái kia một tay làm cầu, đều là những cái kia trong trường học sinh viên so. Không được, nàng còn biết xem nguyên bản tên tiếng Anh, hắn khi còn bé liền bị nguyên lão mời lão sư dạy qua mấy loại ngoại ngữ, mà hắn thê tử không biết nàng là lúc nào học được. Hơn nữa, hắn Quả Quả toán thuật đặc biệt tốt, chất tử đề toán lại khó đều là bị nàng dễ dàng giải quyết. Phía trước hắn còn nghe nói, những cái kia sinh viên lão sư cùng Quả Quả giao lưu đề toán, ngôn từ ở giữa đối Quả Quả 10 phần bội phục, có thể thấy được nàng thật rất ưu tú. Hai người đều tại vì Đường huyện thăng thị cố gắng, thôn bên trong thi đi ra ngoài những cái kia sinh viên lục tục ngo ngoe trở về tại Đường huyện công tác. Cũng có mộ danh mà đến người mới, nhộn nhịp tràn vào Đường huyện. Cách chương,